LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486, chương 1486, mau đem tiền cho đi. Cái quái gì vậy? Lại dám cúp điện thoại ta? Mà ở cho phép sảnh trong văn phòng. Điện thoại đánh sau khi xong. Cho phép sảnh trong lòng gọi là một cái khí nha. Kém chút không trực tiếp đem điện thoại di động trong tay đều đập. Lần thứ nhất bị thủ hạ của mình cho tắt điện thoại. Hơn nữa Vương Vũ Tịch gọi điện thoại thời điểm. Gọi là một cái thái độ gì nha. Thái độ thật sự là quá ác liệt một chút. Đặc biệt là gọi điện thoại thời điểm câu nói sau cùng. Vậy mà để cho hắn tự giải quyết cho tốt. Người mẹ nó thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Khuyên người khác tự giải quyết cho tốt. Bản thân sao không tự giải quyết cho tốt. Khẩu khí này cho phép sảnh là nuốt không trôi. Hiện tại đã không chỉ là muốn giúp lấy Vương Kim Đằng đem con của hắn cho mò ra. Hắn hiện tại thực đã tức giận. Chuẩn bị thu thập Vương Vũ Tịch một trận. Hôm nay nếu là không đem Vương Vũ Tịch thu thập. Vậy hắn cho phép sảnh gặp mặt. Nên đi chỗ nào bày. Thật đúng là cùng Vương Vũ Tịch nghĩ không sai biệt lắm. Cho phép sảnh bên kia không có cách nào thu thập Vương Vũ Tịch. Trực tiếp một chiếc điện thoại liền đánh đến Lý Tử Nghiêu bên kia đi. Tuy nói hắn là tỉnh Lý. Từ trên danh nghĩa mà nói. Là lãnh đạo Ninh thành phố. Nhưng là mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy tắc. Mà Ninh thành thành phố bên này. Nhất định là Lý Tử Nghiêu nói chuyện quản dụng nhất. Trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Tử Nghiêu bên kia. Lấy trong tình cảnh vụ sảnh danh nghĩa thực hiện một chút áp lực. Cũng không tin Vương Vũ Tịch còn có thể không sợ Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu hoàn toàn có thể đem hắn cho lấy được. Nghĩ tới đây về sau. Cho phép sảnh tìm một lần số điện thoại. Liền một chiếc điện thoại đánh tới Lý Tử Nghiêu cục thành phố trong văn phòng. Lý thư ký. Lại có điện thoại đến rồi. Là trong tình cảnh vụ sảnh bên kia đánh tới. Vương Tẩu Triệu lập tức mở miệng nói một câu. Trong tay còn cầm điện thoại đâu. Hô, Lý Tử Nghiêu hô thở ra một hơi. Cầm trong tay bút máy cho buông xuống. Cú điện thoại này không cần phải nói cũng biết là ai đánh tới. Dù sao đã có chuẩn bị tâm tư. Thế là Lý Tử Nghiêu liền gật đầu. Nói ra, điện thoại cầm đến cho ta à, uy. Cho phép sảnh nha. Làm sao có công phu hướng ta chỗ này gọi điện thoại. Lý Tử Nghiêu một tiếp thông điện thoại. Lập tức mở miệng nói một câu. Trang phục làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Cũng không thể vừa lên đến. Liền nói mình cái gì cũng biết. Dạng như vậy liền trò chuyện không nổi nữa nha. Cho phép sảnh lúc này còn đang bực bội bên trên đây. Căn bản không hề công phu cùng Lý Tử Nghiêu nhiều khách sáo. Nói thẳng, Lý thư ký, ta liền trực tiếp cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề nha. Các ngươi Ninh thành bót cảnh sát cái này. Vương Vũ Tịch đồng chí. Ta cảm thấy người này rất có vấn đề nha. Các ngươi đến xử lý một chút. Cho phép sảnh trực tiếp liền đem Vương Vũ Tịch cho mắng lên. Lý Tử Nghiêu gọi là một cái lòng dạ biết rõ nha. Cũng không lại tiếp tục trang phục. Loại sự tình này giả bộ tiếp nữa cũng không cần phải. Thế là liền mở miệng nói ra. Cho phép sảnh ngươi trước bớt giận. Vừa rồi chuyện này, ta cũng nghe nói một chút. Liền đại khái nói cho ngươi một lần đến cùng chuyện gì xảy ra à, ta biết ngươi nghĩ từ Ninh. Thành cục cảnh sát bên kia muốn ngươi. Ta bất kể là ai tìm ngươi làm việc. Bất quá ta đến nói cho ngươi một câu. Từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất đừng quản chuyện này. Lý Tử Nghiêu nói ra. Bởi vì việc này phía sau là một đại nhân vật. Ngươi theo ta đều không đắc tội nổi đại nhân vật. Ngươi ta đều không đắc tội nổi đại nhân vật. Đại nhân vật gì? Cho phép sảnh bên kia sửng sốt một chút. Tựa hồ bị Lý Tử Nghiêu câu nói này làm cho hù dọa đến. Lấy hắn cùng Lý Tử Nghiêu cái thân phận này. Thả ra vậy nhưng đều là nhân vật không tầm thường. Vậy mà hai người bọn hắn đều không đắc tội nổi. Vậy rốt cuộc chuyện này cuối cùng. Rốt cuộc là đại nhân vật gì đâu? Thế là cho phép sảnh liền tiếp tục hỏi. Lý thư ký. Ngươi không phải là tại nói đùa ta à? Ngươi cảm thấy ta khả năng đùa giỡn với ngươi sao? Lý Tử Nghiêu ngữ khí. Đang khi nói chuyện cũng không tự chủ được nghiêm túc rất nhiều. sau đó tiếp tục nói. Cứ như vậy nói cho ngươi hay. Nếu như ngươi đắc tội hắn, kinh thành một ít lão nhân nhà hội không chút do dự xuất thủ. Vừa nghe đến kinh thành hai chữ này, cho phép sảnh trong lòng liền lập tức lộp bộp một lần. Bởi vì kinh thành thế nhưng là quyền quý trung tâm nha. Nơi đó đại nhân vật thật sự là nhiều lắm. Không nói trước kinh thành lão nhân gia rốt cuộc là ai. Nếu có thể cùng kinh thành dính líu quan hệ, khẳng định không là nhân vật đơn giản gì. Trong lúc nhất thời cho phép sảnh không có cách nào bình tĩnh. Trên trán bắt đầu có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Tựa như hồ đã hiểu cái gì. Đang nghĩ ngợi mở miệng từ Lý Tử Nghiêu trong miệng. Hỏi lại một vài thứ thời điểm. Lý Tử Nghiêu bên kia rất dứt khoát vung một câu ta mà nói liền nói đến đây. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Đã xảy ra chuyện đừng trách ta được nhắc nhở ngươi. Sau khi nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại. Rất rõ ràng không nguyện ý nói nhiều với hắn cái gì. Tút tút tút bĩu trong ống nghe không ngừng truyền đến âm thanh bận. Cho phép sảnh còn bảo trì cái kia cầm điện thoại tư thế. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nha, trách không được Vương Vũ Tịch vừa rồi dám như thế thái độ đối với hắn đây. Xem ra chuyện này không hắn nghĩ đơn giản như vậy nha. Nước bên trong sâu đâu? Mới vừa rồi là hắn căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Mà có Lý Tử Nghiêu nhắc nhở về sau nhưng là khác rồi. Hơi nghĩ một hồi liền có thể đánh giá ra Lý Tử Nghiêu hẳn là không lừa hắn. Chuyện này phía sau khẳng định có đại nhân vật thân ảnh. Hơn nữa Vương Vũ Tịch là biết rõ nội tình. Nếu không Vương Vũ Tịch không có khả năng không có sợ hãi. Về phần là bao nhiêu đại nhân vật, cái này cũng không biết được. Có thể tùy tiện chơi chết hắn cùng Lý Tử Nghiêu. Cái này 100% không đơn giản nha. Cho phép sảnh phía sau đã mồ hôi ướt đẫm. Toàn bộ đều là một trận mồ hôi lạnh. Đến bây giờ còn phía sau lưng từng đợt phát lạnh đâu. Chuyện này vô luận không bao lâu đều không cách nào lại tham dự. Dù sao hắn đến mau sớm bước ra đi ra. Hắn đã bị người hai lần nhắc nhở. Hơn nữa đều dùng tự giải quyết cho tốt cái từ ngữ này. Đây nếu là lại không minh bạch có ý tứ gì. Giác ngộ liền quá thấp một chút. Trong lòng quyết định muốn làm sao về sau. Cho phép sảnh cũng không do dự. Sợ một lát sau về sau. Liền đã xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian cho Vương Kim Đằng bên kia gọi điện thoại. Đinh linh linh mà ở Vương Kim Đằng công ty trong phòng khách mặt. Một đám người còn ở nơi này ngồi đây. Đông lạp tây xả. Một bên thổi ngưu bức một vừa uống trà. Liền đang chờ tin tức đâu. Vương Kim Đằng chuông điện thoại di động một vang lên. Lập tức không một người nói chuyện. Đại gia trực tiếp nhìn chằm chằm Vương Kim Đằng nhìn. Mà Vương Kim Đằng cũng rất kích động. Nhìn một chút. Phát hiện thật là cho phép sảnh gọi điện thoại tới. Thế là Vương Kim Đằng liền nở nụ cười. Lập tức nói ra. Cho phép sảnh gọi điện thoại đến đây. Tất cả mọi người đừng nói chuyện. Ta tới nhận cú điện thoại. Gia hỏa này cố ý khoe khoang phong tao. Tựa hồ là vì là khoe khoang một chút. Lần này nghe điện thoại đều không cầm lên. Mà là đem miễn đề mở ra. Liền là muốn để cho tất cả mọi người nghe một cái. Uy, cho phép sảnh. Có phải hay không sự tình đã xử lý tốt nha. Bọn họ bên kia lúc nào thả người nha. Vương Kim Đằng mới mở miệng liền nói một câu. Lão Vương cho phép sảnh mở miệng nói ra. Chuyện này xử lý không được nữa. Người mau đem tiền cho đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.